trở thành kẻ vô lại nhà Bá Tước. Chương 192, C192, có nghe thấy tiếng chó sủa ở đâu không? 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao nhìn Zopisco, ta nhìn bắt và aura quang xung quanh anh ta rồi bắt đầu di chuyển bàn tay của mình, nhưng đôi mắt của Cao lấp lánh khi cậu nhìn thấy nơi tay cô đang di chuyển. Chú thuật sư và ảo ảnh sư, tất cả đều có một vật làm trung gian. Chú thuật sư Hồ Gasan sử dụng quyền trượng của mình như một dụng cụ khi thi triển ma pháp. Vậy, dụng cụ của Zopis sẽ là gì? Soạt, mái tóc đã được búi lên của cô đã được thả ra. Cùng lúc đó, chiếc kẹp tóc lúc này đang ở giữa các ngón tay cô bắt đầu phát ra ánh sáng màu tím. Suos, sợi dây trói bắt đã được tháo ra khi ánh sáng màu tím phát ra. Vật trung gian của tôi là một bí mật. Đó là tất cả những gì Zopis nói trước khi tao nhã vén tóc lên. Cao nhìn vào kẹp tóc bằng gỗ trên tóc một lúc rồi quay lại phía Bát. Bát, từ lúc nào, Glenn đã đuổi lũ chó đi và đang đến gần Bát. Những chú chó con đang lặng lẽ ngồi một góc phòng nhìn xung quanh như nhận ra bầu không khí ấy. Glenn, hãy giải thích cho Cao. Bát khoanh tay và nhắm mắt lại, ra hiệu với Cao, người đang ngước lên nhìn anh. Trước đó, chúng ta cần phải. Glenn, Bát lo lắng gọi Glenn và tiếp tục trầm giọng nói. Cậu giải thích với Cao trước đi. Tôi phải suy nghĩ một chút. Nhìn thấy anh ta như vậy khiến Glenn quay lại nhìn về phía Cao đang nói. Ngắn gọn và xúc tích. Tôi hiểu rồi. Glenn nhìn về phía Zopis, người đang đặt ngón trỏ lên môi. Tôi rất giỏi trong việc biết những gì tôi nên đề cập và không nên đề cập với người khác. Glenn lập tức bắt đầu nói sau khi nghe cô ấy nói sẽ giữ bí mật. Chúng tôi quyết định những trinh sát thông thường sẽ không thể điều tra chính xác vì khu vực phía bắc của Đông Lục Địa có địa hình gồ ghề và thời tiết lạnh giá. Họ cũng sẽ đến đó để điều tra căn cứ bí mật của Am và cổng ma giới vẫn còn bí ẩn. Đó là lý do tại sao chúng tôi gửi tất cả 1.001 thành viên của quân đoàn biệt động. Họ là những người rất quan trọng đối với hiệp hội lính đánh thuê. Đây là một quân đoàn bao gồm các chuyên gia có khả năng điều chỉnh nhanh chóng với mọi địa hình và thời tiết. Năng lực chiến đấu của họ cũng vượt xa các đơn vị 1.000 người bình thường và tương đương với cấp độ của đoàn kỵ sĩ 1.000 người. Choi Hansen vào cuộc trò chuyện. Liệu những người mạnh như thế có thể đồng loạt mất tích được không? Trông cậu ta hoàn toàn bất ngờ. Các người có chắc đó không phải là một vấn đề về cuộc hội thoại? Không thể nào, người đã nghiêm túc đáp lại Choi Han và lắc đầu là vua lính đánh thuê Bát Ilis. Anh ta vẫn nhắm mắt. 10 phút, Cao nhìn về phía Bát. Quân đoàn biệt động 1.000 người được chia thành 10 đội, mỗi đội 100 người. Các đội 100 người sau đó cũng được chia thành các đội 10 người. Về bản chất, có 100 đội gồm 10 người. Và mỗi đội trong số 10 người đó có một pháp sư có thiết bị liên lạc hình ảnh. Ánh mắt của John Molan hướng về Bát. Mặc dù pháp sư không hiếm nhưng thật đáng kinh ngạc khi họ có thể có một pháp sư có thể xử lý thiết bị liên lạc hình ảnh trong mỗi đội. Điều này hoàn toàn đặc biệt bởi vì họ là một tổ chức chứ không phải một quốc gia. Hơn nữa, mọi đội trong quân đoàn biệt động phải bảo vệ thiết bị liên lạc bằng mọi giá và ngăn cản việc nó bị phá hủy. Chúng tôi cũng cung cấp đá ma thuật đề phòng trường hợp pháp sư thiếu mana. Glenn, người đã im lặng bắt đầu nói. Họ sử dụng các thiết bị liên lạc đó để báo cáo sau mỗi 10 phút. Từ mỗi nhóm 10, tổng cộng 100 đội sẽ báo cáo sau mỗi 10 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đội chuyên liên lạc với quân đoàn biệt động đã xuất hiện để nhận những báo cáo này. Vậy có khả năng họ hết đá ma thuật không? Choi Han hỏi Glenn, người ngay lập tức lắc đầu không chút do dự. Không đời nào họ hết đá ma thuật được. Do chúng tôi cung cấp tối thiểu gấp 2 lần số đá ma thuật cần thiết trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ. Quy tắc của họ là nếu nhiệm vụ dự kiến kéo dài 10 ngày, thì họ sẽ cung cấp ít nhất 20 ngày đá ma thuật. John bắt đầu nói, họ thực sự là nhóm người cốt lõi của các người. Một quân đoàn như vậy sẽ cần rất nhiều thời gian, tiền bạc và nỗ lực để huấn luyện. Tất nhiên, họ là những người tôi đặt nhiều tâm huyết nhất để phát triển một khi đã trở thành người lãnh đạo. Bắt, người luôn thể hiện mình một cách tự hào khi nói, thậm chí không hề mỉm cười. Glenn cũng như vậy, 5 phút trước. Chúng tôi đã không nhận được dù chỉ một báo cáo vào thời điểm đó. Các báo cáo đến sau mỗi 10 phút, đã 5 phút kể từ thời điểm báo cáo. Những người ở bên này có cố gắng liên lạc với quân đoàn biệt động không? Glenn gật đầu trước câu hỏi của John. Họ đã cố gắng nhưng không thể kết nối được với bất kỳ ai cả. Tất cả mất liên lạc cùng một lúc. Đây chắc chắn là một tình huống khẩn cấp. Hơn nữa, có một lý do khác khiến việc này thậm chí không khẩn cấp hơn bình thường, Glenn giải thích. Quân đoàn biệt động 1. 001 thành viên được chia thành 11 nhóm gồm 100 người khi họ đang điều tra ngọn núi từ mọi hướng. Điều đó có nghĩa là có điều gì đó chắc chắn đã xảy ra với 100 người rải rác cùng một lúc. John rên lên một tiếng. Dãy núi phía bắc khá rộng. Hơn nữa, có nhiều con đường khác nhau dẫn đến căn cứ bí mật của Am. Nhưng các thành viên của Hiệp hội lính đánh thuê rải rác đều ngừng liên lạc cùng một lúc. Đặc biệt là khi những đội này cực kỳ mạnh. Cao bắt đầu nói vào lúc đó. 11 đội 100 người. Có phải có một cá nhân, có sức mạnh hoặc thứ gì đó tương đương với một đội 100 người không? Tôi nghĩ vừa nãy anh đã nói có một. 001 người. 10 đội gồm 10 người tạo ra một đội 100 người. 10 trong số 100 đội đó sẽ là một quân đoàn 1.000 người. Còn lại một người còn dư lại phép tính đó, nghĩa là một người tự đảm nhận vai trò của đội 100 người. Glenn lập tức bắt đầu nói để trả lời câu hỏi của Cao. Đó là vấn đề, một người trong số 1, 001 người, người đó là người không bao giờ nên ngừng liên lạc với chúng tôi. Nhưng người đó cũng không thể liên lạc được, người đó là ai? Cao nhìn về phía Bắt, Bắt mở mắt và bắt đầu nói. Chuột, Cao nghĩ về Mueller lai chuột, tộc chuột nổi tiếng với sự khéo léo, thân hình nhỏ bé và nhanh nhẹn. Trong mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra, tên đó luôn là người lùi lại càng xa càng tốt. Hắn ta là người giỏi nhất trong việc chạy trốn. Nhưng ngay cả hắn cũng ngừng liên lạc với chúng tôi. Tên đó sẽ là người đầu tiên chạy trốn trong Hiệp hội lính đánh thuê. Điều đó có nghĩa hắn là số một của Đông Lục Địa khi nói đến chạy trốn. Tuy nhiên, ngay cả hắn cũng ngừng liên lạc với họ. Đây là lời giải thích đầy đủ, phải không? Bắt nhìn về phía Cao và hỏi trong khi Glenn đáp lại điều đó. Glenn có vẻ lo lắng và định nói với Bắt rằng họ cần phải làm gì đó. Tuy nhiên, Bắt đã nhanh hơn một chút khi nói điều gì đó với Cao. Có vẻ như cậu sẽ cần giúp tôi. Tại sao anh lại hỏi một câu hỏi rõ ràng như vậy? Cao trả lời lại mà không chút do dự. Anh cần gì? Thông tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao hiểu vô lính đánh thuê muốn thông tin gì ngay cả khi không có bất kỳ chi tiết nào. Anh cần thông tin về những gì đã xảy ra với quân đoàn biệt động. Chỉ vậy thôi à, đúng. Lính đánh thuê thường xuyên bị thương và cuối cùng sẽ chết trong khi hoàn thành công việc. Nhưng tôi không thể gạt chuyện này sang một bên và không thể làm như không biết chuyện gì đang xảy ra được. Cao đứng lên và trả lời sau khi nghe Bắt nói. Dĩ nhiên là không, rõ ràng là cậu cũng phải hành động. Choi Han cứng đờ tiến lại gần cậu sau khi nghe câu trả lời của Cao. Họ cần phải đi về phía cổng ma giới và lãnh thổ của White Star xung quanh nó để có được thông tin mà vua lính đánh thuê cần. Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm, và vua lính đánh thuê cũng biết điều đó. Sẽ thật tuyệt nếu cậu đi cùng tôi. Đó là tất cả những gì mà vua lính đánh thuê muốn. Tuy nhiên, Cao lắc đầu. Không, anh không cần phải đi. Chúng ta không có nhiều thời gian. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Vấn đề của Vương quốc Molden là quan trọng, nhưng vấn đề của Hiệp hội lính đánh thuê là vấn đề đầu tiên đối với tôi. Tôi biết, Bob, Cao vỗ vai Bắt khi anh tiếp tục. Bây giờ anh gạt vấn đề Vương quốc Molden sang một bên và thành lập một đội để giải cứu quân đoàn biệt động. Sao cơ, Bắt chừng mắt. Cậu sẽ mất một khoảng thời gian để tập hợp mọi người cho đội đó. Nếu cậu cũng cố gắng thu thập thông tin, hành động có thể khiến chúng ta chậm trễ trong việc cứu quân đoàn biệt động. Cả Cao và Bắt, không ai nói quân đoàn biệt động đã chết cả. Bắt lắng nghe Cao trước khi đặt câu hỏi. Nhưng điều tôi cần nhất lúc này là thông tin. Này, không phải tôi đã nói là tôi sẽ lấy cho anh sao? Bắt không biết nói gì. Toàn bộ quân đoàn biệt động đã biến mất trong khi đi thu thập thông tin. Tình hình sẽ khác rất nhiều so với lần chúng ta đột ngột xông vào lần trước. White Star có lẽ đang đợi Cao. Nếu hắn không có ở đó, thì có thể hắn đã tập hợp một số lượng lớn người để xé cổ bất kỳ kẻ thù xâm lược nào một cách tàn nhẫn. Khả năng họ bị tấn công ở cấp độ khác nhiều so với cuộc tấn công lén lút lần trước là rất cao. Bắt giải thích điều này với Cao, người đã bình tĩnh. Tôi biết, nhưng cậu đang nói tôi không cần đi. Ừ, Cao Nim, Choi Han đến gần cậu. Thật nguy hiểm cho cậu nếu đi một mình. White Star có lẽ đã vô cùng tức giận sau lần gặp cuối cùng của họ. Nhưng họ định đi đến căn cứ bí mật phía bắc, nơi rất có thể White Star đang ở. Hơn nữa, họ đang đi đến gần cổng vào ma giới thực sự có thể được kết nối với ma giới. Không có cách nào để cậu có thể để Cao đi một mình được cả. Ai nói ta sẽ đi? Choi Han bối rối khi Cao nhìn về phía vua lính đánh thuê và tiếp tục nói. Dù sao cũng có một số người không có việc gì làm trong vấn đề Vương quốc Molden này. Tôi đã nghĩ có rất nhiều người trong số họ nhưng họ không có gì để làm, vậy thì chúng ta sẽ yêu cầu họ giúp đỡ. dù sao thì cũng không phải họ không liên quan đến vấn đề Mouldon. À, Choi Han há hốc miệng hiểu ra, còn Bắt thì cứng đờ hỏi. Họ là ai? Những người tí hon, tất cả những người khác ngoài Choi Han đều bối rối sau khi nghe câu trả lời của Cao. Và những tinh linh đã ký khế ước với El. Hãy để họ hành động thay chúng ta. Để ai hành động cơ? Khi mọi người mở to mắt, Cao rút cây roi vàng ra khỏi túi trong và dùng tay nắm lấy nó. Sau đó, cậu nhìn về phía nhóm vẫn còn đang ngỡ ngàng và tiếp tục nói giống như cậu hiểu họ đang nghĩ gì. À, đừng lo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó không phải là nhiệm vụ mà El có thể bị thương được đâu. Bên trong căn phòng yên tĩnh, cơn gió nhẹ thoảng qua như gió xuân thổi qua đoàn người. Hỗn loạn, hủy diệt, đừng lo. Tôi sẽ dẫn những tinh linh gió và điều tra kỹ lưỡng chuyện gì đang xảy ra. Hỗn loạn, hủy diệt, điều tra. Ha ha ha, anh chàng này trở nên kỳ lạ hơn mỗi ngày. Dù sao thì, Cao, đừng lo, một tinh linh gió khác nhẹ nhàng đáp lại. Chúng tôi sẽ chỉ lấy dẫn những tinh linh gió đã ký khế ước với El và đi điều tra tình hình. El không có lý do gì để đi đến căn cứ ẩn bên ngoài dãy núi phía Bắc. Họ không nên bị thương vì điều này, do đó nó sẽ không xảy ra. Những tinh linh chỉ cần cưỡi gió vượt qua ngọn núi và điều tra trong khi tìm kiếm quân đoàn biệt động. Hỗn loạn, hủy diệt. Tất nhiên, chúng ta sẽ tránh được vua sư tử đã ăn tinh linh bóng tối. Vua sư tử đó, người đã ăn một tinh linh bóng tối có khả năng cao nhận ra có các tinh linh gần đó. Đó là lý do tại sao họ chỉ cần tránh xa tên khốn đó và thuộc hạ của hắn. Rất khó để những tinh linh thể hiện bản thân hoặc phát động một cuộc tấn công hiện thực mà không có người khế ước. Nhưng họ hoàn toàn có thể đi lang thang khắp thế giới. Miễn là họ không bị bắt, chúng ta cũng nên làm điều gì đó vì nó là để bảo vệ cây thế giới. Đúng rồi, hỗn loạn, hủy diệt, bảo vệ. Chúng tôi sẽ bảo vệ ngôi nhà của chúng tôi. Chúng ta sẽ xé nát đầu của White Star. Hỗn loạn, hủy diệt, tuyệt vọng. Chúng tôi, đang nói về những tinh linh đồng loại. Chúng ta, bao gồm cả nhóm của Cao. Ha ha ha, đó là sự hỗn loạn, hủy diệt. Dù sao, chúng tôi sẽ xem xét sự an toàn của quân đoàn biệt động trước. Tên khốn thông minh, Cao lắng nghe ba tinh linh gió đi theo mình để lên một kế hoạch và mỉm cười hài lòng. Lắng nghe kế hoạch của họ khiến cậu nghĩ họ cũng đã phát triển rất nhiều. Tuy nhiên, nụ cười đó nhanh chóng biến mất. Đây là vấn đề sinh tử đối với 1.001 thành viên quân đoàn biệt động. Cậu cần phải di chuyển nhanh hơn. Ta cần hướng đến làng El. Cậu cần phải đi bắt El của Tây Lục Địa. Sau đó kéo theo El của Đông Lục Địa để gây ra một cuộc náo loạn ở khu vực phía bắc của Đông Lục Địa. Tất nhiên, cậu cũng đang lên kế hoạch tóm cổ Dark El khi cậu ở đó. Cách chương.